Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiểu Vi một buổi tối đều ở cùng Lâm Dịch nị nị oai oai, cảm tình tự nhiên thăng ôn ôm sau, nàng còn quấn lấy Lâm Dịch, kéo thủ hạ của hắn thang lầu mới vừa ở trên bàn cơm ngồi xuống, A-di liền đem hầm tốt tổ yến bưng lên, đặt ở nàng trước mặt. Hứa Hiểu Vi còn không có ăn, phòng khách kia đầu liền có động tĩnh. Ma ma, mụ mụ, Lâm Thần chạy trốn mau, Lâm Hy Tắc cầm một cái bình sữa, thất tha thất thểu hướng bên này chạy, không biết có phải hay không ở cùng ca ca tỉ thí, nàng tuy đi được không xong, nhưng mau đến mũi chân đều phải bay lên tới. Hứa Hiểu Vi, này hai cái tiểu quỷ đầu có thể hay không buông tha nàng. Lâm Dịch nhìn ra nàng kháng cự, cùng nhi tử đánh thương lượng. Mụ mụ còn không có ăn bữa sáng, không cần nháo, ngoan một chút. Lâm Thần nghe hiểu được lời nói, thu liễm rất nhiều. Đã biết ba ba, mà Lâm Hy nghe không hiểu lời nói, nàng hàm chứa nú. MV, ú cao su, chạy đến Hứa Hiểu Vi bên người, ôm nàng chân, ia mang theo khóc nức nở. Ma ma, ma ma, một bên giả khóc một bên muốn hướng Hứa Hiểu Vi trên người bò. Hi hi, Lâm Dịch đi qua đi muốn ôm nàng, không phốc phốc phốc phốc phốc, ma ma. Lâm Hy loạng choạng đầu nhỏ, liều mạng nắm Hứa Hiểu Vi quần áo, cấp Lâm Dịch một cái cái ót. Nàng đều đã lâu không thấy được mụ mụ, tưởng mụ mụ. Bảo bảo, mụ mụ quần áo phải bị ngươi xả nhíu. Hứa Hiểu Vi nhìn chính mình âu yếm váy, có chút muốn bắt cuồng, nhìn nhìn lại không ngừng hướng nàng bán manh tiểu nãi đoàn, thở dài một hơi, nhận mệnh đem nàng bế lên tới, đặt ở trên đùi. Ma ma, Lâm Hy như nguyện ngồi ở mụ mụ trên đùi. Nàng đem nho nhỏ thân mình xúc ở mụ mụ trong lòng ngực, ôm mụ mụ eo, cười hì hì ngẩng đầu cười, lộ ra mấy viên tiểu răng sữa, đôi mắt đều cong thành một vòng trăng rằm. Hứa Hiểu Vi nhìn nàng trắng nõn thịt đô đô mặt, chịu đựng xoa xoa, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo. Quy đoạn kiều nộn, nàng cười, lại nhéo nhéo, này đại khái là nhân loại ấu tể số lượng không nhiều lắm đáng yêu chỗ. Hì hì, Lâm Hy còn oai oai đầu nhỏ, cười lấy lòng mụ mụ. Lâm Dịch, nàng lông mi hào thon dài, giống người ai. Hứa Hiểu Vi để sát vào, nhìn này trương khuôn mặt nhỏ, lại nhìn nhìn Lâm Thần. Thần thần lông mi cũng thật dài, hào hào xem. Lâm Dịch liếc mắt nhi tử, tiểu gia hỏa đang ngồi ở đối diện, ăn xương sườn bánh bao thịt, cái miệng nhỏ phình phình. A-di đem Hứa Hiểu Vi thích ăn bánh bao nhỏ bưng lên, Lâm Dịch đặt ở nàng trước mặt, cho nàng gắp một cái đặt ở bàn, đối với Lâm Hy nói. Hi hi. Mau đem nải uống xong, mụ mụ muốn ăn bữa sáng, không cần nháo mụ mụ. Lâm Hy nghe không nghe hiểu không biết, chỉ là nàng tay nhỏ lại ôm chặt mụ mụ, khuôn mặt nhỏ dựa vào Hứa Hiểu Vi ngực, tràn đầy ỉ lại, tâm tình thoạt nhìn thực không tồi. Hứa Hiểu Vi một tay ôm nàng, đang ở uống tổ yến, Lâm Dịch cho nàng kẹp bánh bao nhỏ, nàng cắn một ngụm, lại đem dư lại nửa cái đặt ở hắn bàn. Quá su, không quá muốn ăn. Lâm Dịch kẹp lên nàng ăn một ngụm bánh bao nhỏ, đặt ở trong miệng, mày hơi ninh. Ngày mai làm A-di nhiều phóng chút thịt nạc. Ân, Lâm Dịch lại cho nàng gắp xíu mại cùng bánh mì nướng, đứng dậy cấp nhi tử gắp bánh bao nhỏ, còn cho hắn đổ một chén nhỏ đậu nãi, thuận tay đem lồng hấp hàm hương hành thái cuốn lấy lại đây. Bên trong liền có ba cái tiểu hoa cuốn, Hứa Hiểu Vi cùng hài tử không thích ăn, hắn hai khẩu một cái, chuẩn bị ăn xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn đến cuối cùng một cái, Lâm Dịch nhận thấy được một đạo tầm mắt, vọng qua đi thấy Hứa Hiểu Vi chính nhìn hắn, nàng rầu rầu miệng. Làm sao vậy? Hắn dừng lại động tác hỏi. Lời nói vừa ra, Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực Lâm Hy cũng ngẩng đầu, nhìn xem mụ mụ, nhìn nhìn lại ba ba, Lâm Thần tắc cùng cuối cùng một cái xương sườn bao làm đấu tranh, phân ra một chút tinh lực xem ba ba. Ngươi cũng chưa cho ta lưu một cái. Hứa Hiểu Vi lên án hắn, một người liền bá chiếm ăn sạch, người không phải không ăn cái này sao? Lâm Dịch thực oan uổng, Hứa Hiểu Vi không quá phân rõ phải trái, ta hôm nay liền muốn ăn điểm hàng. Nghe ngôn, Lâm Dịch nhìn dư lại nửa cái hành thái cuốn, do dự một chút, mới vói qua, ngoài miệng còn nói. Nếu không, ta làm A-di lại làm một phần, hắn đều gặm quá một ngụm, Lâm Dịch cũng có chút hối hận, quên hỏi nàng. Ta nếm nếm thì tốt rồi. Hứa Hiểu Vi há mồm cắn một cái miệng nhỏ, Lâm Dịch không đem chiếc đũa thu hồi tới, chờ nàng ăn xong rồi, lại tiếp tục đem dư lại một cái miệng nhỏ uy nàng. Hứa Hiểu Vi quay hàm có điểm phình phình, nàng trong lòng ngực Lâm Hy uống nãi, Lâm Thần chu miệng nhỏ, Lâm Dịch nhìn một màn này, khóe miệng ngăn không được dơ lên. Uy xong nàng lúc sau, Lâm Dịch nhìn lồng hấp cuối cùng một cái xíu mại, kẹp lên tới hỏi. Có muốn ăn hay không cái này? Đây là gạo nếp, rất khó tiêu hóa. Hứa Hiểu Vi ở tự hỏi, nhìn đến là tôm bóc vỏ xíu mại sau, cười nói. Ta cắn một cái miệng nhỏ, muốn ăn tôm bóc vỏ. Lâm Dịch uy đến miệng nàng biên, Hứa Hiểu Vi thật sự cắn một cái miệng nhỏ, ăn hơn phân nửa chỉ tôm, Lâm Dịch còn muốn đem dư lại tôm lấy ra tới uy nàng, sau đó chính mình lại ăn dư lại một nửa. Bữa sáng sau, một nhà bốn người đi vào phòng khách. Ti Hi thượng phóng phim hoạt hình, Lâm Thần ở chơi hắn xếp gỗ khối, Lâm Dịch ở bồi nhi tử, Hứa Hiểu Vi tắc ngồi dưới đất, một hồi xem bọn họ đáp xếp gỗ, một hồi xem phim hoạt hình, hoặc là đậu một đậu nãi nắm. Dục Nhi tẩu hôm nay cấp Lâm Hy làm phụ thực là rau chân vịt củ mài bùn, Lâm Hy ở ăn bữa sáng thời điểm nhìn đến ba ba vẫn luôn tự cấp mụ mụ uy ăn, nàng duỗi tay đi cầm một cái củ mài bùn, đi tới liền phải hướng Hứa Hiểu Vi trong miệng tắc. Mụ mụ không ăn, Hứa Hiểu Vi bữa sáng ăn đến no, không có ăn uống, hơn nữa, nàng cảm thấy phụ thực một chút đều không thể ăn, tổng cảm thấy không có gì hương vị. Đến nỗi nàng vì cái gì biết không có hương vị, bởi vì nàng ăn vụng quá. Ăn ngon đồ vật, nàng đương nhiên sẽ ăn. Ngô, Lâm Hy thấy mụ mụ không ăn, tròn xoe đôi mắt mở to, nhìn trên tay củ mài bùn, hướng trong miệng phóng, sau đó cắn một ngụm, còn nhai nhai. Ăn ngon, nàng tiếp tục đi qua đi, muốn uy mụ mụ. Ba ba đều là như vậy uy mụ mụ. Hứa Hiểu Vi lắc đầu. Ma ma, Lâm Hy nhìn Hứa Hiểu Vi, lại nhìn xem ba ba, lại cúi đầu xem chính mình trên tay củ mài bùn. Nàng tiểu béo tay nhéo nhéo, giơ tay hướng chính mình trong miệng lại tắc. Này một tắc, hơn phân nửa không có, ngoài miệng cùng trên người cũng nhiều không ít cặn. Nàng còn muốn tiếp tục chiều Hứa Hiểu Vi đến gần, đem dư lại một chút muốn hướng Hứa Hiểu Vi trong miệng tắc, mặt trên còn dính đầy nàng nước miếng. Nếm thử, mụ mụ nếm thử, Lâm Dịch, Hứa Hiểu Vi nghiêng đầu kêu cứu. Hi hi. Lâm Dịch ở Lâm Hy còn không có hướng Hứa Hiểu Vi trong lòng ngực phát thời điểm, một phen vớt lên nữ nhi, đối phương chân ngắn nhỏ chừng a chừng, tức giận. Người xấu ba ba, ăn cái gì đâu, cấp ba ba nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ý đồ rời đi nãi nắm lực chú ý, đối phương lại không thành thật, ở trong lòng ngực hắn quay cuồng. Mới không cho ba ba ăn, Lâm Hy ở quay cuồng trong quá trình, tiếp tục hướng chính mình trong miệng tắc. Nàng chính mình ăn, ăn ngon không? Lâm Dịch kiên nhẫn cực hảo, không ngừng cùng Lâm Hy nói chuyện, hống nàng. Lâm Hy hướng chính mình trong miệng tắc một cái lại một cái củ mài bùn, chính là không chịu cho ba ba nếm, ba ba vừa mới ăn bữa sáng cũng chưa cho nàng ăn. Nàng đều há mồm, Hứa Hiểu Vi dư quang hướng bên kia liếc, nhìn đến nữ nhi đầy người đều là cặn bã. Cái kia dơ hề hề tay nhỏ còn hướng Lâm Dịch áo sơ mi thượng sát. Hắn quần tây thượng đều là củ mài bùn. Tiểu hài tử thật sự hào không bớt lo. Nếu là nàng, xinh đẹp váy liền phải trở thành phế thải. Còn phải tắm rửa. Nháo người tiểu ra hỏa. Lâm Thần cũng chơi chán rồi xếp gỗ Lego. Chạy đến Lâm Dịch phía sau. Bắt đầu muốn hướng ba ba trên người bò. Nghịch ngợm thật sự. Trong phòng khách ầm ĩ thanh âm. Làm Hứa Hiểu Vi đầu thịt có chút chướng, nàng lại không cùng dĩ vãng giống nhau lựa chọn đứng dậy, liền bồi bọn họ. Trên bàn di động chấn động hai hạ, Hứa Hiểu Vi cúi người lấy qua di động, đang ở cúi đầu xem tin tức. Lâm Dịch ngẫu nhiên thanh âm còn truyền đến, không cần qua nháo, tiểu hài tử là nhất không phục quản giáo. Lâm Dịch âm cuối chưa tiêu, Lâm Thần cùng Lâm Hy ngươi truy ta đuổi, chơi nổi lên trò chơi. Hai người vòng quanh Lâm Dịch, một cái chạy. Một cái bò truy, Lâm Thần lại chạy tới Hứa Hiểu Vi bên người, Lâm Dịch thấy Hứa Hiểu Vi đang ở cúi đầu hồi tin tức, dẫn đầu xuất khẩu. Không cần nháo mụ mụ, Lâm Thần đang ở bị Lâm Hy nằm bò truy, hưng phấn lại vui vẻ, mới không có đem hắn nói nghe đi vào, không ngừng chạy vội, ngoài miệng còn muốn nói. Ngu ngốc hi hi chảo không được ta, ngu ngốc hi hi. Cạc cạc cạc cạc, Lâm Hy đang ở bò đuổi theo ca ca, cười đến không khép miệng được. Đôi mắt đều mị ở bên nhau, bỏ đến so cái gì đều mau. Lâm Thần, Lâm Dịch đề cao âm điệu. Lâm Thần đã chơi quá trớn, vây quanh Mụ Mụ cùng ba ba chuyện. Lâm Hy vài lần đều phải bắt lấy ca ca, sinh khí vỗ vỗ sàn nhà, sau đó tiếp tục bò a bò, bò đến bay nhanh, trên người thịt đều run lên run lên. Hứa Hiểu Vi nhìn đến học tỷ phát tới tin tức, vừa muốn đứng dậy, vừa lơ đãng liền đem chân duỗi đi ra ngoài, chạy tới Lâm Thần một chút bị vướng, thật mạnh đi phía trước đảo. Nàng sắc mặt chợt biến đổi, bản năng vứt bỏ di động liền nhào qua đi, duỗi tay bảo vệ hài tử. Lâm Thần ngã xuống, Hứa Hiểu Vi khuỷu tay hung hăng khái trên mặt đất, phát ra một trận vật lộn thanh, ở trong phòng khách quanh quẩn, đau đớn làm nàng nháy mắt lệ quang oánh oánh. Nàng chịu đựng cơn đau ôm lấy nhi tử, còn muốn kiểm tra trên người hắn thương. Lâm Dịch đã chạy tới, một tay đem Lâm Thần kéo tới, lạnh lùng sắc bén. Chạm hảo, theo sau chạy nhanh đi xem Hứa Hiểu Vi. A Di nghe thấy sao đại động tĩnh, đều chạy nhanh từ phòng bếp ra tới. Lâm Thần nhìn hốc mắt chứa đầy lệ quang Mụ Mụ, cúi đầu đứng ở tại chỗ, duỗi tay nắm quần, không dám ra tiếng. Lâm Hy không bò, ngồi ở tại chỗ, nghẹn miệng. Hốc mắt chậm rãi đỏ bừng, không dám khóc. Hứa Hiểu Vi che lại khuỷu tay, nhìn đại khí cũng không dám ra Lâm Thần, đối Lâm Dịch nói. Là ta đã hắn vướng ngã, ta không chú ý, bởi vì quá đau, nàng thanh âm mang theo khóc nức nở, cả khuôn mặt nhăn ở bên nhau. Bà bà có phải hay không nói qua không cần chạy loạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đỡ Hứa Hiểu Vi khuỷu tay, nhớ tới vừa mới nghe được thanh âm. Tâm lôi kéo, sắc mặt vẫn luôn xanh mét, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn đỡ nàng cũng không dám lộn xộn, hỏa khí càng lúc càng lớn. Thực xin lỗi ba ba, Lâm Thần càng nói càng nhỏ giọng, không dám ngẩng đầu. Oa ô ô ô, Lâm Hy dẫn đầu khóc lên, đậu đại nước mắt từ hốc mắt chảy ra, theo gương mặt đi xuống lạc. Nàng liền ngồi bất động, oa oa ở khóc, nhìn thập phần đáng thương. Hứa Hiểu Vi thấy Lâm Dịch đã phát hỏa. Cổ rụt rụt, rũ mắt. Ngươi đừng như vậy, hảo dọa người. Đi trước bệnh viện nhìn xem. Lâm Dịch không nói tiếp, đỡ nàng lên, muốn đi lấy chìa khóa xe. Không có việc gì đi, không cần đi bệnh viện. Nàng mới vừa nói xong, Lâm Dịch liền trầm giọng nói. Ta mang ngươi đi bệnh viện chụp phiến nhìn xem, ta sợ thương đến xương cốt. Kia một tiếng hắn nghe được rành mạch, lúc ấy trong lòng đều hung hăng run lên, nàng đến nhiều đau. Lâm Dịch đi lấy chìa khóa xe thời điểm, Hứa Hiểu Vi nhìn hai tiểu chỉ mở miệng, bài trừ một mặt cười. Mụ mụ không có việc gì, không có việc gì. Hai đứa nhỏ đều bị Lâm Dịch dọa tới rồi, rõ ràng có chút không biết làm sao. Lâm Dịch không để ý tới, làm dục nhi tàu xem trọng bọn họ, đỡ Hứa Hiểu Vi liền ra cửa, một đường đi trước bệnh viện. Tới rồi bệnh viện thời điểm, Hứa Hiểu Vi khuỷu tay đã ứ thanh một mảnh, nàng vẫn là không dám động, đích xác có điểm đau. Hơn nữa bản thân lại kiều khí, đỡ tay nhu nhược đáng thương, thoạt nhìn càng thêm chọc người thương tiếc. Lâm Dịch bản hắn gương mặt kia, không nhiều lời lời nói, một đường mang theo nàng làm các hạng kiểm tra. Kiểm tra kết quả ra tới, xác nhận xương cốt không bị hao tổn, Hứa Hiểu Vi mới cảm giác được hắn hung hăng tùng một hơi. Chính là đụng ngã, sau đó có điểm đau, Hứa Hiểu Vi lúc này mới dám làm nũng, đỡ tay. Là thật sự có một chút đau. Nhưng không có việc gì. Ân, Lâm Dịch chậm rãi đỡ tay nàng, không dám dùng sức. Hứa Hiểu Vi, người đều dọa đến hài tử, thần thần bị dọa đến không nhẹ, hi hi đều khóc, gọi điện thoại trở về hống hống hắn đi. Ta nói bao nhiêu lần đều không nghe, làm hắn phát triển trí nhớ. Lâm Dịch cũng không tính toán hống, 3 tuổi hài tử, người hy vọng hắn nghe cái gì? Tuổi này còn không phải là nghịch ngợm lại tùy hứng sao? Đó là hài tử thiên tính, Hứa Hiểu Vi nói, cúi đầu có chút dầu dĩ không vui. Ta chính mình đều là không đủ tiêu chuẩn mẫu thân, như thế nào trông cậy vào hắn là đủ tư cách hài tử. Chính là không có thường xuyên cùng bọn họ đãi ở bên nhau, ta luôn là thô tâm đại ý, không có rất tinh tế, chỉ lo chính mình, mới có thể như vậy. Hứa Hiểu Vi nói liền có chút đôi mắt khô khốc, ta có đôi khi không phải cố ý tránh bọn họ, ta không biết như thế nào chiếu cố bọn họ. Tổng sợ phạm sai lầm, cũng không tự tin. Hải tử từ sinh ra, chính là Nguyệt Tẩu cùng Dục Nhi Tẩu mang theo, nàng là thật không hiểu. Lâm Dịch không có đi phía trước đi, mà là dừng lại, duỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Hứa Hiểu Vi dựa vào hắn ngực, cảm xúc có chút hạ xuống. Hắn cúi đầu, phúc ở nàng bên tai, ngữ khí áy náy kiềm điểm. Lúc trước làm ngươi đem hài tử sinh hạ tới, ta cùng ngươi hứa hẹn quá, cái gì đều không cần ngươi đi quản, là ta nuốt lời. Cũng không phải, Hứa Hiểu Vi dùng không bị thương tay nắm hắn góc áo, vây quanh hắn. Ta đích xác không có gì quản quá bọn họ, ngươi đều làm được, chỉ là, ta cũng có đương mụ mụ trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ lại xinh đẹp, mụ mụ cũng là tiểu nữ hài, luôn là yêu cầu một cái học tập quá trình. Có phải hay không? Lâm Dịch cúi đầu xem nàng, ở nàng bên tai ôn nhu nói. Hứa Hiểu Vi bị hắn trấn an, khóe môi khẽ meo meo giơ lên. Hình như là, Lâm Dịch cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, đi cầm dược, hai người về nhà. Lâm Dịch mang theo Lâm Thần đi thư phòng, Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Hy ở phòng khách, tiểu gia hỏa giống như biết nàng bị thương, ở nàng trong lòng ngực đặc biệt ngoan ngoãn. Hứa Hiểu Vi sợ Lâm Dịch đối nhi tử thiết giáo, vẫn luôn quan tâm, đợi đã lâu, thư phòng môn mở ra, Lâm Dịch ôm Lâm Thần từ trên lầu xuống dưới. Lâm Thần kéo ba ba cổ, khuôn mặt nhỏ sắc thoạt nhìn không có gì không đúng, bị Lâm Dịch buông xuống khi, hắn còn chạy đến Hứa Hiểu Vi bên người, cúi đầu phải cho nàng thổi miệng vết thương. Mụ mụ, người đau không? Hắn hỏi, đau. Hứa Hiểu Vi cùng nhi tử làm nũng, thật đau a, nàng vẫn là chịu không nổi khổ tính tình, tê dần liền cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Sát dược liền không đau, Lâm Thần nghiêm túc nói, còn nằm sấp xuống tới ở nàng miệng vết thương thổi khí. Ta thổi một thổi, mụ mụ liền không đau. Lâm Hy nhìn ca ca, đôi mắt nhỏ hạt châu xoay chuyển, từ mụ mụ trong lòng ngực bò ra tới, cũng ghé vào một bên, phải cho mụ mụ miệng vết thương thổi khí. Nàng nhếch môi, phốc phốc phốc thổi, trong suốt nước miếng đều phải đi xuống chảy ra. Hi hi, Hứa Hiểu Vi gọi nàng một tiếng, nhìn đến mụ mụ cười kêu nàng, Lâm Hy miệng liệt đến càng khai, sau đó, chảy nước miếng. Hứa Hiểu Vi, buổi tối, hai cái tiểu gia hỏa đều phải ôm Hứa Hiểu Vi ngủ. Lâm Dịch chờ bọn họ ngủ sau, lúc này mới thật cẩn thận đem bọn họ ôm khai. Lâm Hy ngủ rồi còn gắt gao bắt lấy Hứa Hiểu Vi áo ngủ. Mơ mơ màng màng ở kêu ma ma, miệng nhỏ tiếp tục động, tay nhỏ không ngừng loạn trào ma ma. Lâm Dịch sợ đem nàng đánh thức, không dám lại động. Hứa Hiểu Vi cúi đầu, đáy mắt nhiễm từ ái, hôn hôn nàng thịt đô đô khuôn mặt. Nàng đột nhiên nhớ tới hoài thai thời điểm Lâm Hy ở nàng trong bụng nhưng hoạt bát, suốt ngày liền biết đá nàng, mọi người đều nói như vậy nghịch ngợm, nhất định là cái nam hài. Lúc ấy Hứa Hiểu Vi tâm tư cũng không có đặt ở hài tử trên người, chỉ là sợ hãi chính mình dáng người có thể hay không biến dạng, làn da có thể hay không trở nên khó coi. Bất quá, nàng chỉ cần cùng trong bụng tiểu bảo bảo nói chuyện, hơn phân nửa thời điểm đều sẽ thu được đáp lại. Hài tử đối mẫu thân ỉ lại cùng ái, tựa hồ là trời sinh. Chờ đến Lâm Hy lại ngủ say một ít, Lâm Dịch mới dám lại lần nữa đem nàng bế lên tới, dàn xếp hảo nữ nhi. Hắn cầm dược đi trở về tới, phải cho Hứa Hiểu Vi sát dược. Nàng khuỷu tay thượng ứ thanh mở rộng một ít, mang theo tím thanh, Lâm Dịch xem đến thẳng nhíu mày đầu, đem dược ngã vào trong lòng bàn tay, thế nàng sát. Sát dược thời điểm có chút đau, Hứa Hiểu Vi liền nói chuyện rời đi chính mình lực chú ý. Hôm nay có cái học tỷ liên hệ ta. Ân, nói gì đó, Lâm Dịch hỏi, Hứa Hiểu Vi, nàng nói có cái phối âm nhân vật. Hỏi ta có nghĩ đi thử thử, trước mắt đạo diễn tìm không thấy thích hợp người, nàng cảm thấy ta thích hợp. Nàng đại học chuyên nghiệp là điện ảnh TV phối âm, tốt nghiệp ở thành phố A truyền thông đại học. Dùng Hứa mẫu nói tới nói, nàng lớn lên đẹp, đi loại này trường học nói không chừng có thể bị đạo diễn nhìn chúng tiến vào giới giải trí, hoặc là tìm cái gia cảnh hảo điểm bạn lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi Hứa mẫu vì cái gì không sợ nàng bị cha, biết nữ như mẹ, liền Hứa Hiểu Vi này nũng nịu tính tình, nếu không sủng nàng theo nàng, một đoạn quan hệ khó có thể duy trì. Nhân sinh chính là hưởng phúc mệnh, Hứa Hiểu Vi ở trường học thời điểm, học tập thực hảo, thường xuyên lấy quốc gia học bổng, bất quá tốt nghiệp sau coi như toàn chức thái thái, không có công tác. Lâm Dịch, người muốn đi thử xem sao, tưởng là tưởng, chính là, Hứa Hiểu Vi nói. Trên mặt che kín rối rắm, đột nhiên để sát vào hắn, ngập nước mắt đẹp nhìn hắn, có chút không phục. Ta thanh âm rất giống yêu phi sao, vì cái gì nàng cảm thấy ta thích hợp, làm ta nhất định phải đi thử xem. Lâm Dịch đột nhiên bị nàng mị nhãn nhìn, có chút chịu không nổi, không tự giác rời đi tầm mắt, hầu kết trên dưới lăn lộn, không lời nói tìm lời nói. Muốn phối âm nhân vật này sao? Ân, là một cái vai ác, điện ảnh yêu phi. Có thể là bởi vì ta ở đại học diễn sân khấu kịch thời điểm diễn quá cùng loại nhân vật. Hứa Hiểu Vi thở dài, nói nhìn về phía đang ở rũ mắt cho nàng nghiêm túc xoa dược Lâm Dịch, đáy mắt hiện lên một tia tự hỏi, giây tiếp theo, duỗi tay xoa bờ vai của hắn, ngữ khí tức khắc trở nên hờn dỗi tùy hứng. Nếu là đại vương hôm nay không đem kia khí ta lão nhân trừng phạt, ta này giấc ngủ đến sợ là sẽ không an ổn. Lâm Dịch không có gặp qua nàng phối âm bộ dáng, càng chưa từng nghe qua nàng phối âm thanh âm, lập tức liền trợn tròn mắt. Hắn ngẩng đầu, thấy nàng thần sắc đều thay đổi, kiều tiếu linh động, mười phần là cái sống thoát thoát hóa thành hình người hồ ly tinh, cả người đều mang theo mị. Tức giận đến ta ngực phát đau, Hứa Hiểu Vi nói, nương tay nhược vô lực đẩy đẩy Lâm Dịch, đẩy bụng ủy khuất. Hôm nay đồ ăn cũng không hợp ta ăn uống, bọn họ là nhìn đại vương yêu thương ta, liền đều là hợp lại khi dễ ta. Lâm Dịch, giống sao, Hứa Hiểu Vi thanh âm khôi phục bình thường. Học tỷ nói, đạo diễn bắt bẻ, cho nên không ngừng ở tìm người, mãnh liệt đề cử ta đi thử thử. Đi thử thử đi, không thể nói giống, quả thực là rất giống. Lâm Dịch thân thiết thể hội một lần hôn quân cảm giác, không có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn vừa nói, quả thực là khó có thể khắc chế. Phong hỏa hí chư hầu, có thể lý giải, Hứa Hiểu Vi. Chính là ta thật lâu không có tiếp xúc này đó, nàng sợ quên hết, Lâm Dịch đem dược đặt ở một bên, ôn thanh hỏi. Người thích này một hàng sao, ta cảm thấy rất thú vị, Hứa Hiểu Vi đúng sự thật nói, nếu ngươi gần nhất ở tìm sự tình làm, vậy tìm chính mình cảm thấy hứng thú, hơn nữa vẫn là chính mình chuyên nghiệp. Lâm Dịch nắm lấy tay nàng, khi nào đi, ta và ngươi cùng nhau, hậu thiên, đến lúc đó ta bồi ngươi, Hứa Hiểu Vi nhìn hắn. Nhấp môi cười gật gật đầu. Ân, nàng cảm thấy chính mình càng giống tiểu hài tử. Trước kia chỉ cần có sự, Hứa mẫu cùng Hứa phụ đại đa số đều sẽ giúp nàng giải quyết. Đem nàng đương tiểu hài tử, sau lại gả cho Lâm Dịch, hắn cũng bị nàng đương tiểu hài tử, hận không thể mọi chuyện đều thế nàng xử lý thỏa đáng. Cho nên ở lên lầu thi âm thời điểm, Hứa Hiểu Vi không có làm Lâm Dịch bồi nàng cùng nhau đi lên. Nàng sợ hắn dùng đặc quyền, hoặc là thế nàng an bài. Lâm Dịch không cưỡng cầu, ở dưới lầu trong xe chờ nàng. Hứa Hiểu Vi ra thang máy, cấp học tỷ gọi điện thoại. Không một hồi, ăn mặc trang phục công sở, một đầu tóc ngắn học tỷ Dương Lệ đã đi tới, hướng Hứa Hiểu Vi chào hỏi. Học muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tỷ, đã lâu không thấy. Hứa Hiểu Vi thái độ cung kính, Dương Lệ là nàng ở năm nhất thời điểm tiếp xúc học tỷ, lúc ấy nàng là tân sinh. Đối phương chiêu đãi quá nàng, bất quá Dương Lệ lúc ấy đã là năm bốn, hai người chưa thấy qua vài lần. Là rất lâu không gặp, Dương Lệ giải thích nguyên do, nhân vật này thi âm thật lâu đều tìm không thấy người, ta liền nhớ tới ngươi, liền hỏi một chút. Hứa Hiểu Vi gật gật đầu, đi theo nàng hướng trong đi. Tiến vào phòng khống chế sau, Dương Lệ chiều nàng giới thiệu một cái hơi béo trung niên nam nhân. Cái này là Dương Nguy Dương đạo diễn, nói xong. Nàng lại giới thiệu Hứa Hiểu Vi, đây là ta nói cái kia học muội, Hứa Hiểu Vi. Hứa Hiểu Vi, Dương đạo diễn hảo, có lẽ là chậm chạp không có tìm được người, làm Dương Nguy đã không ôm hy vọng, hắn không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, đưa cho Hứa Hiểu Vi tờ giấy, chỉ phòng ghi âm, ý bảo nàng đi vào bên trong thi âm. Người trước xem, sau đó thử xem, Dương Lệ phóng thấp giọng tuyến nói, ân, Hứa Hiểu Vi nhanh chóng nhìn trên giấy lời kịch. Chậm rãi hướng phòng ghi âm đi, sau đó đi vào microphone trước, ở nàng phía trước màn hình truyền phát tin hình ảnh, còn có diễn viên Nguyên Thanh. Nàng yêu cầu làm chính là nhớ kỹ trong hình từng màn, đặc biệt là diễn viên miệng hình cùng với cảm xúc, sau đó hoàn mỹ phối âm ra tới. Quảng cáo, cách chương.